Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, để cho ta tới vì hắn chính danh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Vài ngày sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lại lần nữa tiến đến, cầu kiến Viêm Dương, cùng nhau mà đến còn có Tam Vĩ Linh Hồ Mị Nương cùng Kim Chư Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu là tới cảm tạ Viêm Dương có thể lấy chính mình tổ tông vào ở như thế chi tốt trò chơi, quả thực là đại ân tình. Đến nỗi Mị Nương cùng Kim Chư Vương, đương nhiên hy vọng còn có thể hay không lấy chính mình hình tượng cũng tham dự đến trò chơi bên trong. Thật sự là kia trò chơi quá hảo chơi, trực tiếp làm người nghiện. Hiện tại bọn họ mấy cái đem trong núi sở hữu lớn nhỏ sự vụ đều giao cho thân tín người, mà bọn họ tắc không biết ngày đêm ở một khối đánh xứng đôi. Lão tổ tông, Viêm Dương có chút nghi hoặc, người biết Tôn Ngộ không? Yêm lão heo đều biết, kia chính là chúng ta man giới vang dội một vị yêu vương. Nếu không Quy Khư nói, man giới đã sớm thống nhất, nào còn giống như bây giờ phân tán. Ngưu Ma Vương đang nói đến Tôn Ngộ không khi, đầy mặt sùng kính, cuối cùng lại bất đắc dĩ cúi đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu ở bị người khác nói cập đến chính mình tổ tông khi, cũng là ngực đĩnh thẳng táp, không dối gạt Viêm công tử. Ta thấy ra đã từng là Hoa Quả Sơn một viên phó tướng. Lúc ấy chính là đi theo Thánh Vượn đại nhân cùng nhau dốc sức làm. Chỉ tiếc, Lục Nhĩ Mi Hầu nói nơi này, sắc mặt có chút ảm đạm, hắn không phải theo đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh tuyến Tây sao? Như thế nào hội đàm đến Quy Khư? Chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không đã ngã xuống? Viêm Dương có chút giật mình, này cùng chính mình kiếp trước sở hiểu biết tựa hồ có chút khác người nha. Lấy kinh tuyến Tây, mị nương này giờ khắc này đứng dậy, có chút nhạo báng lên. 700 năm trước, Thích Già Ma Ni lấy gian kế lừa Thánh Vượn đại nhân vào Ngũ Hành Sơn, càng là lấy Hoa Quả Sơn hàng ngàn hàng vạn hầu tử hầu tôn vì uy hiếp. Chỉ cần hắn bảo đường Tam Tạng Tây Thiên thu hồi chân kinh, liền thả Hoa Quả Sơn sở hữu sinh linh. Ngươi đoán cuối cùng thế nào? Mị nương nói nơi này, bốn vị yêu vương một đám trên mặt đều lộ ra phẫn hận. Đó chính là một cái phương Tây Phật giới cùng thiên đình đạt thành một cái âm mưu, một cái trò chơi. Cái gọi là chân kinh căn bản không có. Tây Thiên Đại Lôi Âm tự không có một bóng người, chỉ có một chương từ trên trời giáng xuống thanh âm. Thiên đế, này bàn cờ ta thắng. Đông Khư 300 giới từ đây về ta Phật. Thích Già Ma Ni nói, thôi thôi, trên đường những cái đó căn bản chính là một đám ngu xuẩn. Về ngươi, thiên đế bất đắc dĩ nói, một hồi từ thiên đình cùng Phật giới đánh đố trò chơi, một hồi từ đầu đến cuối âm mưu, bọn họ chân chính ý nghĩa thượng chơi hầu. Ngay cả đường Tam Tạng, thế nhưng cũng là Thích Già Ma Ni hậu viên Hoa Côn thượng một con kim ve. Minh bạch chân tướng, Tôn Ngộ không ngửa mặt lên trời gào giống, phản thiên đình, đánh vỡ thiên đế hai nơi quan trọng thiên điện. Cuối cùng Thích Già Ma Ni tự mình ra tay, đem Tôn Ngộ không nhốt đánh vào hư không, từ đây không biết tung tích. Trong hư không toàn là hư không gió lốc, một khi tiến vào, cơ hồ hữu tử vô sinh. Hơn nữa gần 700 năm tới không còn có hắn tin tức, chỉ sợ sớm đã táng sinh trong đó. Mà kia Kim Thiền Tử ở tới Đại Lôi Âm tự sau, khoanh chân mà ngồi, niệm một tiếng A-di-đà Phật, như vậy hóa thành một con chết ve, hôi phi yên diệt. Cái gọi là sư đồ tình đều là hư ảo, buồn cười. Chư bát giới nản lòng thoái chí, tiến vào thế gian, từ đây không biết tung tích. Mấy trăm năm tới, nói vậy từ lâu trốn vào luân hồi. Quyển Liêm đại tướng Sa Tăng năm đó bởi vì Bàn Đào hội đánh vỡ Lưu Ly Tràn, Chu Tiên đài thượng tướng phi kiếm tới đâm thủng ngực hiếp hơn trăm hạ. cuối cùng càng là biếm hạ giới tới. Gia tăng thống khổ, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, chỉ cần ngươi cùng kia lấy kinh nghiệm người làm đồ đệ. Thượng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, quy y thiện quả, ta đem thỉnh Thiên Đế miễn ngươi hành vi phạm tội, phục ngươi bản chức, trong lòng như thế nào? Đại Lôi Âm tự thượng, một đường mà đến, hàm hậu thành thật Gia Tăng sớm đã đưa bọn họ bốn người cho rằng người nhà. Nhưng cuối cùng đâu, sư phụ là giả, đại sư huynh phản thiên đình, thân tử đạo tiêu, nhị sư huynh bát giới nhìn thấu hồng trần, đi vào thế gian, mà hắn phục bản chức, lại lần nữa về tới cái kia băng lãnh lãnh thiên đình. Nhìn chung quanh kia một trương trương gương mặt, hắn cảm giác có chút châm chọc, từ đây dính vào rượu nghiện, mỗi ngày đần độn, không đến một năm. Lại lần nữa ném quyển liêm chức vị, trở thành một cái trông coi nam thiên môn đội chính. Hiện tại cũng không biết thế nào. Bạch Long Mã, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt nghe nói trở về Tây Hải. Tiến vào cấm địa Long Trùng, từ đây rốt cuộc không ra tới quá. Mà thiên đình vì chính mình mặt mũi, mạnh mẽ tuyên truyền, một cái từ người, tiên, yêu tạo thành đoàn đội. Trải qua 9981 khó, lấy được chân kinh, giáo hóa thế nhân, phổ độ chúng sinh, phương Tây Phật giới càng là hướng ra phía ngoài người tuyên truyền phong tôn ngộ không vì đấu. Chiến thắng Phật, chư bát giới vì tịnh đàn sứ giả, Gia Tăng vì kim thân La Hán, lưu truyền rộng rãi, cho nên thế gian cùng với rất nhiều không rõ chân tướng tiên tộc. Phật giới từ từ rất nhiều bất đồng chủng tộc, còn cũng không cảm kích, gồm bọn họ làm một lần tràn ngập tình yêu hợp tác làm điển phạm. Tấm gương, cảm kích thiên đình, cảm kích Phật giới, theo tôn ngộ không đại náo thiên đình, nhốt đánh vào hư không. Hắn sở nén giận muốn bảo hộ Hoa Quả Sơn cùng với vô số sinh linh. Trực tiếp một đêm đã bị diệt sát sạch sẽ. Nghe nói tới rồi địa phủ đều bị đánh hạ 18 tầng địa ngục. Ngày ngày đã chịu tra tấn. Thiên đạo hữu thường, quy tắc không chừng, cũng có rất nhiều luân hồi đến cái khác thế giới. Thức tỉnh kiếp trước ký ức, hướng ra phía ngoài người ta nói kia bị phủ đầy bụi bí mật. Nhưng lại có mấy người tin tưởng đâu. 700 năm xuống dưới. Thậm chí rất nhiều người đều dần dần quên mất cái kia đĩnh bạt bóng dáng. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, toàn bộ động phủ đều trầm mặc xuống dưới. Ngay cả La Tuy cũng là thở dài một hơi, ngực có chút khó chịu đi ra đi. Năm đó, hắn cùng Tôn Ngộ không còn sóng vai chiến đấu quá hai lần. Đối với bên trong rất nhiều chi tiết, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Viêm Dương cũng có chút đau lòng, nguyên lai chân chính Tôn Ngộ không là như thế bi tình người. Nếu như vậy, hắn càng phải đem hắn chuyện xưa phát dương quang đại, này bộ đại thoại Tây Du hắn còn phi chụp không thể. Thế nhân đã quên ngươi, khiến cho ta tới vì ngươi chính danh, đến nỗi thiên đình cùng Phật giới, chân chính chủ đạo việc này vĩnh viễn là những cái đó cao cao tại thượng. Rất nhiều cũng không cảm kích, hắn cũng không thể quơ đũa cả nắm. Hiện giờ Hoa Quả Sơn sớm đã trở thành một mảnh đất khô cằn, bộ phận thậm chí sớm bị Đông Hải bao phủ, đã sớm không có năm đó bộ dáng. Lục Nhĩ huynh đệ, ta muốn bắt đầu quay một cái điện ảnh, tưởng thỉnh ngài biểu diễn Tôn Đại Thánh, không biết nhưng có cái gì vấn đề? Viêm Dương chính thức phát ra mời. Điện ảnh, mấy cái yêu vương đều từ vừa rồi nặng nề tâm tình chung đi ra. Có chút nghi hoặc, đối, chính là điện ảnh, ta nơi này có một cái đã quay chụp tốt điện ảnh. Danh Thiến Nữ U Hồn, ngươi có thể nhìn xem. Viêm Dương chỉ huy Thi Khôi đem tất cả đồ vật chuẩn bị cho tốt. Ở bốn vị yêu vương cùng những cái đó tiểu ngưu yêu không thể tưởng tượng hả? Dần dần chiếu phim, một bộ truyền phát tin xong, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, Ngưu Ma Vương đã phác đi lên, quấn lấy Viêm Dương cho hắn một cái nhân vật, Viêm Dương không ngừng đáp ứng hả? Kia Ngưu Ma Vương mới mặt mày hớn hở buông ra tay. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nào không đáp ứng? Cầu đều không kịp, đến nỗi Kim Chư Vương cùng Mị Nương cũng là đáng thương hề hề cầu một cái nhân vật. Viêm Dương đối với trong đó kịch bản còn không có bắt đầu viết. Bên trong một ít nhân vật so nhiều, hẳn là có bọn họ phân, đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc này đây, Viêm Dương hoàn toàn thành chung quanh phạm vi mấy vạn đỉnh núi tôn quý nhất khách nhân. Thậm chí bọn họ đã vỗ bộ ngực cam đoan, nơi nào có tốt cảnh sắc, sơn cốc, sa mạc từ từ, đều có thể tìm bọn họ. Viêm Dương đương nhiên cao hứng, rốt cuộc người địa phương là quen thuộc nhất. Hết thảy xong, Viêm Dương trở lại chính mình động phủ, cầm lấy bút, phô khai trang giấy, trầm ngâm sau, đầu óc hiện ra đại thoại Tây Du mở màn, mọc thành cụm cỏ lau, rộng lớn giang mặt, một chi trường cao, một bộ áo tím hành tẩu ở mênh mông bát ngát cát vàng. Mênh mang nhất phái, nói chuyện không đâu, nhìn không tới cuối, một đám cường đạo lén lút. Tại đây đồng thời, một hồi hoàn toàn khiếp sợ thế nhân đồ vật lại lần nữa hóa thành gió lốc, thổi quét toàn bộ Lâm Tiên Thành, cùng với chung quanh 10 đại cổ thành, thậm chí phảng phất ôn dịch giống nhau, bằng đáng sợ tốc độ truyền bá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.